kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Ả tỳ nữ lúc này quay sang Nhạc Tiểu Long nói: Nhạc tướng công, Lăng cô nương xin theo tỳ nữ. Nhạc Tiểu Long đứng dậy cung tay: Tại hạ còn có điều này muốn hỏi lão tiền bối. Chủ nhân hỏi: Điều gì? Tại hạ phải gọi lão tiền bối như thế nào có thể cho biết được chăng? Từ sau ngươi sẽ tự biết. Các ngươi bây giờ nên nghỉ ngơi, hãy hữu sự ta sẽ cho Nghinh Xuân báo cho biết. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên đành phải ra khỏi khách sảnh, đi vòng vào qua nhiều các sân viện. Nghinh Xuân dẫn hai người đến một tòa nhà có ghi bảng đề ba chữ Lai Vũ Hiên. Trong đó có sẵn hai gian tĩnh thất. Đợi cho Nghinh Xuân ra khỏi, Lăng Hạnh Tiên lúc này mới nói: Long ca ca, thật là kỳ lạ. Người chủ nhân nói cô má không phải bị môn hạ của Ngũ Sắc Môn bắt giữ, nhưng khi ca ca hỏi tên của y thì y không chịu nói. Tiểu muội nghi rằng y chính là môn hạ của Ngũ Sắc Môn đó. Không biết y cần chúng ta đi tới đâu, hay là mưu kế của y. Chúng ta quyết không phải đối thủ của y đâu. Nhưng ta xem ra y không có ác ý với ta. Cô má thường nói với tiểu muội: Xem người biết mặt chứ ai biết lòng. Y không cho chúng ta nhìn mặt, sao ca ca biết y không có ác ý? Ta xem thái độ của y có vẻ quan thiết đến chúng ta lắm. Ta có linh cảm y không phải người xấu. Y nói đến mẫu thân, câu nào ta cũng tin được. Ta lấy làm lạ là hành vi của y có vẻ thần bí khác lạ. Nhưng không hiểu sao ta vẫn tin lời y. Long ca ca nhất định có ý đi sao? Nhạc Tiểu Long khẳng quyết: Chúng ta vì mẹ mà tới đây. Chỉ cần y nói không giả thì dù có hang hầm nọc rắn chúng ta cũng vào. Giữa lúc ấy thì Nghinh Xuân quay trở vào đem theo một mâm cơm với những thức ăn còn nóng. Sợ Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên nghi ngại, Nghi Xuân cầm đũa ăn trước mỗi thứ một miếng rồi cười ha hả nói: Nhị vị an tâm, trong thức ăn này không hề có độc dược. Nhị vị cứ ăn cho no, xin đừng từ chối. Như vậy còn phải ở đây ít nhất là 3 ngày, nếu không ăn thì sao chịu nổi. Nghinh Xuân đứng bên cạnh đợi họ ăn xong rồi, nàng vội vàng thu dọn bát đĩa rồi rút trong người ra một cuốn sách mỏng, hai tay nâng lên trước mặt của Nhạc Tiểu Long. Đây là bí kíp Thái Bạch kiếm pháp của phái Hoa Sơn, chủ nhân xin chuyển cho nhị vị. Nếu muốn nhập vào sào huyệt của đối phương tất phải luyện xong kiếm pháp này. Bắt đầu từ hôm nay, nhị vị hãy cố công luyện tập, trong vòng 3 ngày chắc có thể thành thục được rồi. Thái Bạch kiếm pháp là kỳ học trấn sơn của Hoa Sơn phái, chưa hề truyền thụ bừa bãi trong võ lâm. Không biết sao chủ nhân của nữ tỳ này lại có, vì sao phải luyện thành thục kiếm pháp này và phải đột nhập vào sào huyệt của đối phương sao? Xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Rất là kỳ hiếm, nếu so sánh với 13 thức khoái kiếm của nhà ta vẫn còn kém chút ít. Dừng lời lại một lát, chàng trầm tư. Khiến ta lấy làm kỳ quái nhất là chủ nhân ở đây hình như rất rõ lai lịch thân thế của chúng ta. Lăng Hạnh Tiên chớp mắt. Ca ca cho rằng y đã biết 13 thức khoái kiếm gia truyền của chúng ta ư? Vừa nói dứt lời, nàng hốt nhiên nhớ lại cô má đã từng nói. Thập tam kiếm của nhà họ Nhạc không truyền cho con gái, chỉ truyền cho con dâu. Hai má ửng hồng. Nhạc Tiểu Long không chú ý gì đến sắc mặt của nàng, chàng lắc đầu nói: Không, ta biết mẹ có nhiều sự việc không kể cho ta nghe, nhưng lạ là vị chủ nhân ở đây lại có vẻ biết nhiều chuyện của nhà ta hơn ta nữa. Lăng Hạnh Tiên đột nhiên lên tiếng nói: Chẳng lẽ y quen biết với cô má? Ồ không, hay y là bằng hữu năm xưa của thân phụ ca ca, sao chúng ta không hỏi thẳng y? Đến diện mục của y mà y còn chưa chịu cho chúng ta nhìn rõ, nếu có hỏi y, y cũng chẳng chịu nói đâu. Hai người mở cuốn Thái Bạch Kiếm Pháp ra xem. Trang đầu tiên là một số các đồ hình có chú thích rất tường tận. Những trang sau là khẩu quyết về kiếm pháp. Có mấy hàng mực đỏ phê bình, chỉ rõ mỗi chiêu có những sơ hở nhược điểm ra sao. Cũng rất là tinh tường, cơ hồ phê bình cả kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lăng Hạnh Tiên càng xem càng lấy làm lạ. Lâm Ca Ca, đây phải chăng là bản bí mật của Hoa Sơn phái? Chàng đáp, có lẽ là bản do ai đó lén chép lại trên bí cát của núi Hoa Sơn. Sao lại có dòng mực đỏ phê bình? Chẳng lẽ môn hạ của Hoa Sơn lại dám phê bình kiếm pháp môn phái của mình? Nhạc Tiểu Long cũng giật mình lấy làm lạ. Đương nhiên là không phải. Có lẽ do vị chủ nhân ở đây phê bình chăng? Đột nhiên Lăng Hạnh Tiên hạ thấp giọng xuống. Lòng ta ca. Bản kiếm pháp này tiểu muội nghĩ rằng là vật trân tàng của vị chủ nhân ở đây. Nếu thế y còn trân tàng nhiều kiếm phổ bí kíp của nhiều môn phái khác nữa. Và tất cả đều viết thêm lời phê bình. Y chỉ đưa cho ta một trong nhiều bí kíp mà y đã giữ được. Nhạc Tiểu Long lấy làm lạ. Làm sao tiểu muội biết được? Ca ca xem giấy và chỉ khâu cuốn sách này vàng ố chứng tỏ. Nó đã được cất giấu ở đây lâu năm rồi. Đương nhiên có thể do tổ tiên của y phê bình không biết chừng. Nhạc Tiểu Long gật đầu. Tiểu muội nói đúng lắm. Lăng Hạnh Tiên vui vẻ. Long ta ca chẳng nói y cần ta học Hoa Sơn kiếm pháp. Biết đâu chẳng có duyên cớ gì đó. Hiện giờ tiểu muội còn nghĩ tới một điều. Tiểu muội hãy nói cho ta nghe đi. Y đưa cho ta bí kíp kiếm phổ này. Chẳng những muốn chúng ta luyện thành Hoa Sơn kiếm pháp, mà còn muốn chúng ta ghi nhớ những lời phê bình trong này nữa. Chàng kêu lên, như vậy để làm chi? Theo tiểu muội nghĩ, có thể vì cô má bị Hoa Sơn phái bắt giữ. Nhạc Tiểu Long lắc đầu, cái này không thể. Rõ ràng mẹ ta bị Ngũ Sắc Môn bắt mà. Lăng Hạnh Tiên lúc này mỉm cười nói, ca ca quên rồi. Lúc nãy chủ nhân ở đây đã cho chúng ta biết cô má không phải bị Ngũ Sắc Môn bắt hay sao? Nhạc Tiểu Long vẫn lắc đầu. Không có thể nào. Hoa Sơn là danh môn chính phái. Chưởng môn Hoa Sơn là Phạn Dân Dương. Thanh vọng rất lớn trên giang hồ. Tại sao lại bắt cóc mẹ ta? Huống gì người đêm hôm qua xuất hiện ở Lỗ Sơn Gia. Trông rõ ràng là giọng nữ nhân mà. Giọng nói của chàng nhắc tới mẹ rất là xúc động. Lăng Hạnh Tiên không dám nói nữa, khiến cho chàng buồn bã. Nàng đánh trống lãng qua chuyện khác. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta cũng nên học kiếm pháp. Long ta ca, chúng ta bắt đầu đi. Đến khi Nghinh Xuân mang cơm chiều lại, họ đã luyện xong 12 kiếm thức cơ bản. Sau bữa cơm chiều, họ lại tiếp tục luyện tập một mạch cho đến đầu canh một. 118 chiêu Thái Bạch kiếm pháp họ đã thuộc gần nữa. Lúc ấy mới thu kiếm rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày thứ hai họ dậy rất sớm, tiếp tục cùng nhau luyện kiếm. Hôm nay trừ lúc ăn cơm ra, họ toàn ý luyện tập Thái Bạch kiếm pháp. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đều có thiên tư cao hơn người. Lại nhờ hai người hổ tương luyện học nên thu nhận rất nhanh. Luyện đến trời tối đã thuộc hết được 118 chiêu kiếm pháp. Ăn cơm tối xong, hai người diễn tập qua mấy lần. Múa đã thấy có thể vận dụng được linh hoạt tùy tâm xuất kiếm. Cho đến lúc canh hai, chủ nhân cho dời hai người ở lại 3 ngày. Ở đó học Thái Bạch kiếm pháp, hai người chỉ học 2 ngày thì đã thuộc. Lúc ấy kiếm pháp đã thuần thục. Người cũng đã thấy mệt mỏi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Long trở vào phòng, cởi áo lên giường, trong mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên bên tai của chàng có thanh âm nho nhỏ, Long Quang, người ra đây. Thanh âm ấy rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc vội khoác áo xuống giường, bốn bề tĩnh mịch, đâu có bóng ai. Trong lòng lấy làm kỳ quái, chàng giọt thân, đến bên cửa sổ ngó ra ngoài. Dưới ánh trăng vằng vặc, có bóng người trùm áo đen đứng sừng sững nhìn trời giữa sân. Nếu không phải là chủ nhân thì còn là ai nữa? Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, không biết giữa đêm giữa hôm y có việc gì tìm ta. Chàng vội vàng xô cửa bước ra, cung tay thi lễ trước mặt bóng đen. Phải lão tiền bối gọi tại hạ chắc. Bóng đen lạnh giọng đáp, không phải ta gọi ngươi, ở đây thì còn có người thứ hai ư? Chàng thấy khẩu khí của y cực kỳ lãnh đạm, vội vàng hỏi, không biết lão tiền bối gọi tại hạ có gì chỉ giáo. Bóng đen vẫn nhìn trời như cũ lạnh lẽo nói, các ngươi đã học thuộc Hoa Sơn kiếm pháp chưa? Chàng cung kính, huynh muội tại hạ được ân lão tiền bối cho mượn kiếm phổ đã may mắn học xong hết rồi. Bóng đen nói, tốt lắm, nếu đã học hết thì hãy mang kiếm phổ ra trả lại ta. Chàng đáp vâng một tiếng rồi lập tức quay vào phòng đem kiếm phổ ra trao lại cho bóng đen. Bóng đen cất kiếm phổ vào trong tay áo, một quan từ từ nhìn vào mặt của chàng nói, lần đến Động Sa đảo này, bằng vào võ công của ngươi, ngươi có tự chắc bảo mạng toàn thân hay không? Nhạc Tiểu Long vừa nghe đã giật mình, thì ra xào huyệt của đối phương là trên Động Sa đảo. Không biết Động Sa đảo ở nơi đâu, chàng ngẩng đầu đáp, tại hạ. Bóng đen chặn lời chàng, lạnh lùng nói tiếp, bàn long kiếm của ngươi đâu, đưa đây. Bàn long kiếm không lúc nào rời khỏi người chàng, vì chàng đã nghe lời mẹ dặn, bàn long kiếm là vật truyền đời của nhà họ Nhạc. Không biết tại sao y lại bảo chàng đưa kiếm, chàng không dám trái lệnh, bèn cởi kiếm bên lưng đưa cho y. Bóng đen tiếp lấy bàn long kiếm lạnh lùng nói, lần này ngươi đi đến Động Sa đảo, thanh kiếm bàn long này phải giấu vào trong người, không được để cho ai nhìn thấy, ngươi có hiểu không? Chàng lên tiếng đáp, tại hạ xin nhớ. Bóng đen lại nói, bây giờ ta truyền cho ngươi một chiêu kiếm, nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ, ngươi không được sử dụng chiêu này, có thể giúp cho ngươi biến nguy thành an, ngươi hãy nhìn vào cho kỹ đây. Nói xong rồi hữu thủ của y nhẹ nhẹ cất lên, chỉ nghe một tiếng choang. Từ bên thân của y hốt nhiên bắn ra một luồng hàn quang, linh hoạt như là một con rắn bạc. Tùy theo tay của y lay động không dứt, thân y cuốn lại tức thì giọt ra vô số kiếm quang. Con rắn bạc loáng qua loáng lại, khiến người nhìn qua cả mắt. Nhạc Tiểu Long nhìn rất kỹ kiếm thế của bóng đen. Chỉ trong một chiêu mà y biến hóa thành rất nhiều. Nhưng vì y xuất thủ rất chậm, cố ý để cho chàng dễ nhìn rõ ràng. Khi xuất thủ ra chiêu, y lại dùng truyền âm nhập mật giảng giải cho chàng các khẩu quyết của kiếm thức. Chàng chuyên tâm ghi nhớ khẩu quyết và hiểu rằng chiêu kiếm này quả nhiên là kỳ ảo vô song. Tên gọi là một chiêu kỳ thực ẩn chứa vô cùng biến hóa. Bóng đen truyền thụ cho chàng kiếm ấy xong, đưa trả kiếm cho chàng và lạnh lùng nói, ngươi hãy nhớ cho kỹ những sự biến hóa của kiếm quyết. Chàng cung thân nói, dạ đã nhớ. Bóng đen lại nói, chiêu kiếm này tên gọi là thanh nghê nhiễu nhập, là tuyệt học trong các loại kiếm thuật. Nếu tập luyện thành thuộc, dù có gặp đệ nhất cao thủ kiếm thuật võ lâm cũng có thể cầm cự được. Chàng chưa kịp nói gì thì đột nhiên y chuyển giọng nghiêm khắc, chiêu thanh nghê nhiễu nhật, khắp trong thiên hạ trừ ta ra không có người thứ hai biết được. Vì đó, khi nào chưa có sự đồng ý của ta, ngươi không được tiết lộ với bất cứ ai. Vừa nói dứt lời, không đợi cho chàng hồi đáp, hốt nhiên y bắn thân lên giọt ra ngoài sân, chớp mắt đã biến mất. Nhạc Tiểu Long vẫn cầm kiếm ở trên tay đến khi bóng đen đi mất rồi mà chàng vẫn còn đứng im ngơ ngẩn xuất thần. Trong lòng của chàng có cảm giác, tuy bóng đen che kín mặt, giọng nói lại lạnh như băng, nhưng đằng sau tất cả những cái đó, tự hồ y đối với chàng rất ư là quan thiết. Sự thật y là ai? Động Sa đảo là nơi nào? Tại sao y dặn chàng không nên để cho ai nhìn thấy bàn long kiếm? Tại sao y truyền cho chàng kiếm chiêu? Những nghi vấn này nhất thời không thể giải thích. Chàng vội định tâm nhớ lại những chiêu thế y vừa truyền thụ, tập luyện lại thanh nghê nhiễu nhật. Vừa một mình luyện tập xong, đột nhiên chàng nghe sau lưng có người thở dài nhẹ nhẹ. Không ngờ ngươi lãnh hội sớm thế. Tiếng thở dài này tuy rất nhỏ, nhưng khiến cho Nhạc Tiểu Long phải kinh động vì âm thanh của nó nghe rất nhu hòa, rõ ràng là âm thanh của một nữ nhân. Nhưng hậu âm của nó lại lạnh lẽo, có phần giống âm thanh lạnh lẽo của chủ nhân ở đây. Nhạc Tiểu Long vội vàng quay đầu lại nhìn. Chàng chỉ thấy dần trăng treo sáng rực giữa lòng trời dọi ánh sáng xuống ngàn cây nội cỏ. Sau lưng của chàng tuyệt không có ai, cả tiếng gió động cũng không có. Ngay lúc ấy, tiếng cửa phòng bỗng rít lên mở toang ra. Lăng Hạnh Tiên mau lẹ chạy tới nhìn thấy Nhạc Tiểu Long, nàng kinh ngạc. Sao ca ca không ngủ ra đây luyện kiếm một mình? Lúc nãy ca ca nói chuyện với ai thế? Nhạc Tiểu Long đã thu nhuyễn kiếm, chàng đáp. Không, lúc nãy vị chủ nhân lão tiền bối đến thu hồi kiếm phổ, ta sợ quên mấy chiêu cuối cùng nên dội ra đây ôn luyện lại một chút. Nghe chủ nhân đã thu hồi kiếm phổ, Lăng Hạnh Tiên biểu môi nói, thật nhỏ nhen, bộ chúng ta ăn mất kiếm phổ hay sao mà phải vội vàng thâu vào nửa đêm vậy? Nhạc Tiểu Long sợ nàng xúc phạm đến chủ nhân ở đây vội hòa quản. Lão tiền bối biết chúng ta đã luyện tập xong nên mới thu hồi. Hạnh Tiên không ăn nói như vậy, chúng ta đi ngủ tiếp tục. Đêm ấy qua mau, sáng sau trời rất sớm, Ninh Xuân nữ tỳ đã mang cơm sáng đến. Nhạc tướng công và Lăng cô nương mau ăn sáng, chủ nhân chúng ta có lệnh mời nhị vị đến khách sẵn. Lăng Hạnh Tiên hỏi, có phải chúng ta đã luyện xong kiếm pháp, đã tới lúc phải lên đường không? Ninh Xuân vẫn cung kính, chủ nhân chỉ có lệnh mời nhị vị, sau đó tiểu nhân không biết. Nhạc Tiểu Long lúc này bảo, chủ nhân đã lên tiếng mời chúng ta, tất nhiên là có việc cần, chúng ta ăn mau đi. Hai người ăn bữa sáng rất nhanh rồi dội theo Ninh Xuân đến khách sảnh. Khi vào đại sảnh, họ đã thấy ngồi sẵn ở trong đó một đôi nam nữ. Nam ước 24-25 tuổi, dáng điệu anh tuấn nghiêm trang. Nữ thì chưa quá 20, dung nhan bình thường. Cả hai đều mặc áo màu vàng, ngồi nghiêm cẩn trên ghế, mắt không hề liếc bên cạnh. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đã quen thuộc ở nơi đây, không hề khách khí. Họ cũng ngồi xuống ghế, chỉ qua một tuần trà. Bóng chủ nhân áo đen phủ kính từ sau chiếc bình phong bước ra. Đôi nam nữ áo vàng đứng dậy cung thân làm lễ. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. À, thì ra là môn hạ đệ tử của chủ nhân. Chủ nhân ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn sang anh em chàng. Bỗng y quay lại hỏi Ninh Xuân, vẫn đứng đợi lệnh ở dưới bậc thềm. Chưa dẫn bọn chúng đi cải dung ư? Ninh Xuân cung kính thưa, chủ nhân chưa dặn, nữ tỳ đâu dám tự ý. Hãy dẫn chúng đi cải trang rồi sẽ gặp ta. Nữ tỳ cúi đầu, tỳ nữ xin tuân lệnh. Nói xong, nữ tỳ bước tới mặt chàng. Xin mời Nhạc tướng công, Lăng cô nương theo tiểu nhân. Không hiểu chủ nhân ở đây định làm gì, nhưng trong hoàn cảnh này không thể không dâng lời y. Anh em Nhạc Tiểu Long đành bước theo Ninh Xuân qua hành lang bên cạnh khách sảnh. Hết hành lang đến một phòng nhỏ. Bước vào phòng chỉ thấy đặt một chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế. Ở đó đã có sẵn một vị lão nhân nhỏ bé mặc áo màu xám, đang ngồi hút thuốc. Lão nhân nhìn thấy họ bước vào lập tức đứng dậy đón. Mời Nhạc tướng công và Lăng cô nương. Lão nhân này không phải ai xa lạ, chính là Đậu Hủ lão đinh. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, thì ra vẫn là lão trưởng. Lão cười hì hì. Chính thị, chính thị. Lão phụng lệnh chủ nhân đến đây cải trang cho nhị vị. Mời Nhạc tướng công tới đây, lão xin cải dung mạo cho nhị vị đúng theo ý của chủ nhân. Lăng Hạnh Tiên nhún vai, ta không thích đeo da người đâu, hôi thối lắm. Đậu Hủ lão đinh xua tay, cô nương an tâm, lão không dùng da người làm mặt nạ đâu. Trên giang hồ có nhiều loại mặt nạ, phương tiện có nhiều, nhưng da người dù chế tinh xảo đến đâu đều có khuyết điểm là không biểu lộ được tình cảm. Cả giang hồ lão luyện chỉ nhìn qua là biết liền. Như vậy sắp vào sào huyệt của đối phương, chỉ cần một chút sơ hở là nguy hiểm đến tính mạng. Lão đưa tay chỉ một dải hũ lọ sắp sẵn ở trên mặt bàn và nói, thực dịch dùng của lão điều chế từ dược vật bôi trên mặt, chỉ có nước muối mới tẩy ra được, Trong vòng 2 tháng chư vị có thể biến thành một người hoàn toàn khác. Quả nhiên lão là một cao thủ về dịch dung thuật. Chỉ trong khoảng khắc dưới bàn tay điêu luyện của lão, hai người đã biến thành hai người có bộ mặt khác hẳn trước. Vừa dặn bên ngoài có tiếng gọi: Đinh Hổ Pháp, lão làm xong việc chưa? Đậu hổ lão Đinh cuống quýt lên nói: Xong rồi, xong rồi. Quay sang hai người, lão hạ giọng thúc giục: Nhị vị ra đi, chủ nhân đang đợi đó. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên trở về khách sảnh. Bóng đèn chủ nhân ra lệnh: Các ngươi ngồi xuống đó, ta muốn báo cho các ngươi một chuyện. Hai nữ tỳ áo xanh lập tức bưng hai mâm gỗ tiến lên trước mặt của họ. Chỉ nghe chủ nhân nghiêm giọng: Đây là mấy vật dụng của các ngươi, hãy nhận lấy. Nhạc Tiểu Long nhìn xuống mâm gỗ. Trên ấy quả là một thanh kiếm bạc, một bao đựng 14 mũi thái bạch đinh, một lọ thuốc hình như là kim sang dược và mấy đồng tiền. Ngoài ra còn một đồng triều thiên kim tiền. Nhạc Tiểu Long nhận ra chính là vật của Ngũ Sát Môn, mà trong người của chàng có một đồng do La Cúc Ảnh trao tặng, vì muốn dẫn dụ chàng gia nhập Ngũ Sát Môn. Dưới thanh trường kiếm còn có một phong thư dán kín, không biết định gửi cho ai. Nhạc Tiểu Long giật mình ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân. Chủ nhân lạnh lùng nói: Người chớ do dự, đây đều là vật mà ngươi rất cần mang theo bên người. Mau nhận lấy rồi ta sẽ nói cho nghe. Chàng nghe lời y nói vậy, ắt có duyên cớ, liền lấy kiếm đeo vào ngang lưng. Còn các vật khác liền bỏ luôn vào áo. Chiếc bàn của Lăng Hạnh Tiên cũng giống chàng, đặt một trường kiếm, một bao thái bạch châm, một miếng tư thạch, một hũ kim sang dược và một đồng triều thiên kim tiền. Lăng Hạnh Tiên thấy Nhạc Tiểu Long đã nhận vật dụng, nàng cũng làm theo. Hai nữ tỳ áo xanh đợi anh em của chàng thu nhận hết vật dụng mới cầm mâm không rút lui. Chủ nhân đưa ra một tờ giấy lớn cho huynh đệ của chàng rồi nghiêm giọng nói: Môn hạ của phái Hoa Sơn, nam đệ tử sử dụng thái bạch đinh, nữ đệ tử sử dụng thái bạch châm, đều là độc môn thủ pháp. Ta đã viết rất rõ cách sử dụng trong tờ giấy này. Trên đường đi các ngươi hãy cố luyện tập theo đó, tất có thể sử dụng được. Nhạc Tử Long nghĩ thầm: Y bắt anh em chúng ta học kiếm pháp và ám khí của Hoa Sơn phái, phải chăng là muốn chúng ta phải mạo xưng là môn hạ của Hoa Sơn? Giọng của chủ nhân lại gằn xuống: Hai người đã được Đinh Hộ Pháp cải biến dung mạo, từ đây trở đi các ngươi đã trở thành con của Kỷ Thúc Hàng ở Hoa Sơn phái. Huynh tên là Kỷ Niệm Cù, muội tên là Kỷ Mẫn, cả hai anh em ruột. Kỷ Thúc Hàng là sư đệ của Hoa Sơn trưởng môn nhân Phan Văn Dương, hiện xưng là Dân Lý Phi, nổi tiếng giang hồ về khinh công và chỉ pháp. Lăng Hạnh Tiên nói: Chúng tôi giả dạng là huynh muội. Kỷ Niệm Cù và Kỷ Mẫn cũng được, nhưng hai người này có thật không? Đương nhiên là có thật, nhưng các ngươi an tâm đi. Hai anh em của Kỷ Niệm Cù và Kỷ Mẫn đã bị thủ hạ của ta bắt giữ rồi, không ai biết được các ngươi giả trang họ đâu. Có lẽ mấy vật dụng vừa rồi cũng là lấy từ của anh em Kỷ Niệm Cù thật. Giọng lạnh lùng tiếp theo: Hai người của phái Hoa Sơn đến Đồng Sa đảo là theo lệnh của phụ thân tham gia đại điển của phái Hoa Sơn tổ chức vào ngày 11 tháng 3. Phong thư này do Kỷ Thúc Hàng chính tay báo y không thể tham gia đại điển được, nên đặt phái cho hai con thay mặt tham gia. Hai người mỗi người có một đồng tiền triều thiên kim tiền làm vật bằng chứng khi lên đảo. Nói tới đó chủ nhân chỉ hai nam nữ áo vàng: Đây là hai đệ tử của Chung Tử Kỳ, trưởng môn nhân của Chung Nam Phái. Nam tên là Dương Hoàng Dân, nữ tên là Diệu Ngọc Cầm. Xem ra hai nam nữ này cũng là giả dạng, vì vừa mới đây chàng đã nghe họ gọi chủ nhân bằng sư phụ, sao bây giờ là môn hạ của Chung Nam Phái được. Tuy vậy chàng vẫn thi lễ với hai nam nữ ấy, họ cũng thi lễ lại với chàng. Chủ nhân lại lên tiếng dặn tiếp: Kỷ Niệm Cù và Dương Hoàng Dân là đôi bằng hữu, Lần này tình cờ gặp nhau ở Linh Bảo, nên cùng rủ nhau đồng hành chuyến đi này đến Động Sa đảo. Tất cả hành động đều do Dương Hoàng Dân xếp đặt. Trên đường kỹ nhất là hỏi han Lôi Thôi, nên biết đối phương tổ chức đại điển lần này tất nhiên là có rất nhiều cao thủ và tai mắt khắp nơi. Chỉ không thận trọng một chút, các ngươi sẽ tự rước họa vào thân, các ngươi phải nhớ cho kỹ mới được. Nhạc Tiểu Long đáp, tại hạ xin nhớ, nhưng còn một nghi vấn, xin lão tiền bối chỉ giáo. Chuyện gì? Chúng tại hạ đến Động Sa đảo, không biết nên hành động ra sao? Hai người ngươi chỉ cần tra cho ra sự thật về mẫu thân, còn mấy chuyện khác không cần biết đến. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi, lão tiền bối biết cô má bị bắt đến Động Sa đảo ư? Ta tuy chưa thể xác định, nhưng trên giang hồ hiện nay, trừ hành vi tà ngụy của bọn ấy ra, không còn ai đáng nghi ngờ nữa. Ngoài sân đã xếp một chiếc xe có hai con ngựa kéo. Bốn người lên xe cùng khởi hành suốt một ngày hôm đó. Bốn người ăn lương khô trên xe phủ màn kín mít. Không biết trải qua bao nhiêu dặm đường, đến gần chiều ngày thứ hai, Dương Hoàng Dân bỗng vén màn xe nhìn ra ngoài một lúc rồi quay lại nói với Nhạc Tiểu Long. Đệ và Diệu sư muội sẽ phải xuống xe ở đây. Hiền huynh muội cứ theo lối này vào thành tìm một khách điếm mà nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc. Huynh muội Dương huynh không phải đi cùng đường với chúng ta sao? Dương Hoàng Dân lên tiếng đáp. Chúng ta không thể cùng đường. Từ nay hiền huynh muội phải đi một mình vào thành. Nói xong y đưa cho chàng một cuộn giấy rồi không đợi chàng hỏi thêm. Y quay đầu nói với sư muội, Diệu sư muội, chúng ta xuống xe. Tay y vẫn dán tấm màn, dứt lên thân ảnh đã giọt ra cửa xe rơi xuống đất. Dương Ngọc Cầm không dám cãi lệnh sư huynh cũng giọt thân ra khỏi xe liền. Trong xe chỉ còn lại anh em của Nhạc Tiểu Long. Chiếc xe vẫn phóng như bay không chậm lại chút nào. Lăng Hạnh Tiên nhún vai nhìn chàng. Tên họ Dương này hành xử tà ngụy thật là đáng ghét. Nhạc Tiểu Long lườm nàng. Dương huynh chỉ hành xử theo lệnh, tiểu muội chớ trách quan y. Chỉ một lúc sau xe ngựa đã vào trong cửa thành, dừng lại ngay con đường lớn. Lão phu xe đón anh em của chàng xuống, rồi vui vẻ báo. Nhị vị khách quan đã đến Giá Thành rồi. Nhạc Tiểu Long không biết Giá Thành nằm về địa phương nào, vội kéo Lăng Hạnh Tiên xuống xe. Đưa mắt nhìn quanh thì ra chiếc xe đậu ngay cửa một khách điếm. Mấy tên tiểu nhị vội vã chạy ra đón khách. Nhị vị khách quan xin mời lên phòng nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Long gật đầu theo tiểu nhị lên phòng. Phòng rộng có hai chiếc giường. Lăng Hạnh Tiên vội vàng khóa trái cửa phòng, thúc giục Nhạc Tiểu Long. Long ca ca, tên họ Dương có đưa cho đại ca cuộn giấy y viết gì ở trong đó vậy? Nhạc Tiểu Long đưa tay vào áo lấy ra cuộn giấy, chàng mở ra đọc. Một, hiền huynh muội hãy đổi ngựa ở Giá Thành theo quan lộ đi về phía đông, qua Quài Diễn Từ Châu đến bến đò ở Trấn Giang. Hãy đeo Triều Thiên Kim tiền lên ngực, nam bên tả, nữ bên hữu, tự nhiên là sẽ có người hướng dẫn. Hai, nếu có ai dặn hỏi, huynh muội cứ nói chúng ta gặp nhau ở Minh Bảo và hiền huynh muội dâng lệnh phụ thân, còn chuyện Động Sa đảo tuyệt đối không được nhắc đến. Cứ nói chỉ đi cùng đến Lâm An là chia tay. Ba, đọc xong giấy này nên đốt đi. Lăng Hạnh Tiên đọc xong tờ giấy không hiểu gì cả. Nếu cùng nhau đến Động Sa đảo, việc gì phải giấu giếm, chẳng phải là dễ rắn thêm chân ư? Nhạc Tiểu Long thuận tay đốt tờ giấy và nói, có lẽ chuyện đến Động Sa đảo, Trung Nam phái và Hoa Sơn phái không muốn cho ai hay biết. Trấn Giang là một kinh thành lớn và nơi gặp nhau giữa hai con sông Vận Hà và Trường Giang. Bao nhiêu hàng hóa suốt dải Trường Giang cơ hồ đều vận chuyển qua đây. Muôn sự mua bán đều hết sức là sầm uất. Giữa trưa hôm đó, khi đã mua xong hai con ngựa ở Giá Thành, hai anh em Nhạc Tiểu Long và Hạnh Tiên lên đường thẳng đến Trấn Giang. Trước khi vào thành, họ đã đeo triều thiên kim tiền trước ngực. Vào thành rồi mới thấy con đường nào cũng rộng rãi, cửa hàng đông đúc, hai bên bộ hành tấp nập vô cùng náo nhiệt. Hai người cho ngựa đi chậm chậm quan sát cảnh vật nhàn nhã, như hai nam nữ nhàn du. Cuối cùng mới ghé lại một tửu lâu nằm giữa ngã tư đông đúc nhất. Trước cửa tửu lâu là một tửu bài lớn, lá cờ bay phần phật viết mấy chữ Giang Sơn Đệ Nhất Lâu, hết sức là tự cao. Hai người vừa dừng ngựa trước tửu điếm, tiểu nhị đã dẫn ngựa già ra đón dồn dã. Công tử tiểu thơ mời lên lầu cao tọa. Chàng già nàng bước vào đại môn, theo chiếc cầu thang bước lên lầu. Đưa mắt nhìn khắp lượt, chỉ thấy trên lầu đông đúc khách ăn uống. Hầu hết có lẽ đều có hơi men, cho nên vô cùng náo nhiệt. Tìm mãi mới có một bàn trống. Nhạc Tiểu Long đang định gọi thức ăn, bỗng nghe sau lưng vọng đến âm thanh rất nhỏ. Đầu canh đêm nay, mời nhị vị đến Bắc Cố Sơn, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Quay lại bàn bên, chàng chỉ thấy một lão già trên tay cầm một tấm phướng đề mấy chữ Lão Tướng Số Điền Bố Y, và một trung niên ăn mặc rách rưới dơ giấy, ra dáng một hàng sĩ nghèo cao lêu nghêu. Không biết một trong hai ai đã truyền âm nhập mật vào tay của chàng câu ước hẹn kia. Tửu điếm chưa kịp mang thức ăn lên, hai tên ở bàn nọ đã đứng dậy. Trung niên hàng sĩ cất cao giọng ngâm: Hoành gian quán tiền tâm lại nghinh, hướng dư đông chỉ hải dân sinh, tức kim dục độ duyên hà sự, như thử phong ba bất khả hành, qua sông trước quán ai nghênh đón. Đông hướng chỉ nhìn mây núi đè, vì sao muốn vượt qua sông ấy, gió bão đợi người nên chẳng đi. Tiếng ngâm của y rỗn rãng rõ ràng chấn động tay chàng. Y ngâm bài ấy là bài Hoành Giang Từ của Lý Bạch. Tuy là bài thơ nổi tiếng ai cũng biết, nhưng riêng Nhạc Tiểu Long lại có cảm giác y chỉ muốn nhắn gửi cho mình với chàng, ngụ ý là ngầm báo cho chàng biết con đường trước mặt đầy phong ba bão táp, chàng không nên đến động xa đảo. Cứ theo đó đủ biết y đã nhận ra chàng là ai rồi. Nhưng không hiểu y có biết chàng chỉ là đệ tử giả mạo của Hoa Sơn phái hay không. Trong lòng hết sức hoang mang, nên bữa ăn ấy Nhạc Tiểu Long không thấy ngon miệng. Đợi cho Lăng Hạnh Tiên ăn xong, chàng kéo nàng xuống thanh lầu. Vừa bước xuống tới đất, Nhạc Tiểu Long thoáng thấy vượt qua người chàng là một dáng người quen thuộc, cao lớn, mặc hoàng bào ngắn tới gối, với mái tóc đỏ hoe, mặt mày gian xảo, chính là Ác Quỷ Sa Ngao. Đi sau lưng của lão còn có ba tên đệ tử áo đen, trên lưng đeo cương thoa, chẳng khác nào hung thần ác quỷ. Chúng hùng hùng hổ hổ đi ở trên đường, khiến cho mọi người đều tránh xa. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, sư đồ bọn chúng xuất hiện ở đây, không biết có liên quan gì đến thịnh hội trên động Sa đảo không? Lăng Hạnh Tiên nhìn theo bóng chúng rồi hạ giọng hỏi nhỏ: Đại ca, bọn ấy tướng mạo hung dữ, không biết có tài cán gì không? Chàng đáp: Lão nổi tiếng lắm, là Sa Đại tiên sinh đó. Lăng Hạnh Tiên bật cười: Thảo nào lão bị gọi là ác quỷ, thật là giống lắm. Thật ra lão cũng ngay thẳng, chỉ vì tính tình phản phúc ác độc và thường hay tự đại đó thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không đầy một lúc đã đi tới gần phía Bắc Thành. Quay lại thấy vắng người, Nhạc Tiểu Long nhỏ giọng: Tiểu muội, chúng ta hãy ra thành đi. Hai chân của chàng chùng xuống, đồng thời hai tay vẫy lên, thân hình như con chim giọt lên cao, bay lên tận tường thành. Lăng Hạnh Tiên không dám chậm trễ, giọt lên theo chàng. Hai người hơi dừng lại trên đầu thành một chút, rồi buông chân xuống bên ngoài, nhắm hướng Bắc Cố Sơn. Bắc Cố Sơn không xa Bắc Thành là mấy. Núi trồng xuống mặt sông, đá treo lơ lửng thành những quyền nham, khí tượng rất hùng vĩ. Trên núi có Cam Lộ Tử, là nơi Lưu Bị thành thân với con gái Đông Ngô lưu truyền giai thoại đến thiên cổ. Đằng sau Cam Lộ Tử còn có một tòa lầu, là nơi trang điểm của Tôn phu nhân đã được các thi nhân nhiều đời làm thơ xưng tán. Trước mặt lầu trang điểm ấy có một phiến đá khí tượng truyền là nơi Gia Cát Lượng kế hoạch phá quân Tào Tháo. Chân núi còn có hai tảng đá là nơi thí kiếm của Lưu Bị và Tôn Quyền. Vì có nhiều danh thắng cổ tích như thế cho nên Bắc Cổ Sơn tuy không cao nhưng là nơi ai cũng nghe tên. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đi đến chân núi. Chỉ thấy cổ thụ tùm, rừng cây dày đặc. Lúc ấy còn lâu mới đến đầu canh cho nên tướng mệnh tiên sinh Viên Bố Y đương nhiên chưa đến. Lăng Hạnh Tiên liếc nhìn chàng, đại ca chúng ta còn dư thời giờ, lên núi dạo chơi một vòng đi. Nhạc Tiểu Long gật đầu, cũng được. Tiếng cũng mới buộc ra miệng thì chợt chàng nhìn thấy dưới một gốc cây đại thụ xoẹt xoẹt vọng tới hai tiếng. Hai đạo nhân ảnh phi hành cực nhanh đến. Nhạc Tiểu Long tưởng kẻ đến là Điền Bố Y, đưa mắt nhìn kỹ thì ra là hai hán tử mặc áo đen, tuổi độ dưới 40. Chàng dừng chân đợi cả hai đến gần. Tên đi đầu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chàng hỏi, phải chăng là môn hạ Hoa Sơn? Trên giang hồ chỉ có môn hạ Hoa Sơn là sử dụng ngân kiếm, điều đó ai ai cũng biết. Chàng vội cung tay thi lễ nói, huynh muội tại hạ chính là môn hạ Hoa Sơn, không biết nhị vị bằng hữu có gì muốn chỉ giáo. Hán tử áo đen ấy cười lạnh, thế thì rất tốt. Xoẹt một tiếng, hắn rút trường kiếm ra quát to, các người rút kiếm. Nhạc Tiểu Long không biết hai tên này quán thù gì với phái Hoa Sơn. Chàng bước tới một bước chăm chú nhìn hắc y hán tử nói, bằng hữu nói vậy là có ý gì? Hán tử cười gằn, ý gì ư? Ta bảo người rút kiếm. Nhạc Tiểu Long đặt tay vào cán kiếm. Chàng u mặt nói, nhị vị bằng hữu ở đâu? Tệ phái đắc tội gì với nhị vị? Hắn đáp, không cần phải nói nhiều. Tay hữu của hắn rung động, trường kiếm rít lên vẽ thành ba đó hoa kiếm trên không trung. Rồi lạnh lùng gằn giọng nói, tiểu tử, người không chịu rút kiếm buộc ta phải xuất thủ đó. Tình thế này không thể không động thủ. Chàng đã giả trang là môn hạ Hoa Sơn, không thể quá nhu nhược. Chàng vốn vẫn còn thịnh khí của thiếu niên, bất giác trợn mắt quát to, Hoa Sơn môn hạ đâu phải là loại sợ người. Bằng hữu đã cố ý muốn chỉ giáo, xin hãy cho biết tên tuổi. Hắc y nhân đáp, không cần, chúng ta chỉ cần dùng kiếm phân cao thấp, nói nhiều vô ích. Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng, thật là đồ cuồng vọng, đại ca, với loại người này việc gì đại ca phải khách sáo chứ. Nhạc Tiểu Long quay lại, tiểu muội hãy lùi ra đi. Vừa nói chàng vừa dùng kiếm hoành ngang trước ngực. Vừa nhìn thấy chàng rút kiếm, hán tử lạnh lùng nói, người cẩn thận đó. Kiếm trong tay của hán động liền, biến thành hai đạo hàng quang đâm thẳng tới huyệt tương đài, hai bên tả hữu trước ngực của chàng. Lúc này chàng nhìn thân pháp của hai tên phi hành đến, vốn biết võ công của chúng không kém. Lúc này lại thấy hắn xuất chiêu kiếm đầu tiên, quả nhiên rất lợi hại. Trường kiếm của chàng cất lên thành chiêu quyển để phiên dân, đánh bật kiếm thế của đối phương rồi phản thế đâm tới. Kiếm thế này của chàng trong thủ có công, chính là chỗ tinh yếu của Thái Bạch kiếm pháp Hoa Sơn phái. Hắc y hán tử cả kinh, thân hình nghiêng qua một bên, múa kiếm phản kích. Cổ tay của hắn huy động liên tiếp, kiếm phong rít lên rợn cả người. Trong thoáng chốc, hàng quang như tấm lưới dây bọc lấy người của Nhạc Tiểu Long. Chàng thấy hắn xuất kiếm vừa nhanh lại vừa kỳ lạ, lập tức thì vận triển toàn lực kiếm pháp của Hoa Sơn ngân tiếp. Kiếm pháp của hán tử lão luyện về sự tàn độc, võ công của hắn lại cực cao. Sau khi phát động thế công, một chiêu tiếp liền một chiêu, kiếm cuộn theo kiếm, thoáng chốc một vùng không có chỗ nào sơ hở. Nếu là kẻ tầm thường không thể nào cầm cự được. Nhưng sở học gia truyền của chàng vốn thâm hậu, Nhạc gia thập tam khoái kiếm là thiên hạ vô song. Từ bé chàng đã quen luyện tập rất là mau lẹ, làm chủ, cho nên dù nội công quả hầu của đối phương có hơn chàng, nhưng nói tới chỗ mau lẹ của kiếm pháp chưa chắc chàng đã kém đối phương. Lúc ấy thấy đối phương kiếm pháp như là cuồng phong bức bách, chàng phải lùi lại. Chàng tuy không dám thi triển nhạc gia khoái kiếm, nhưng chỉ với thái bạch kiếm pháp của Hoa Sơn cũng đủ khiến cho đối phương kinh dị. Kiếm thế của chàng đột biến thi triển 18 chiêu tối hậu thập bát bang khoái kiếm. Trong thái bạch kiếm pháp, cùng đấu với hán tử, lấy màu chống màu, cùng tấn công. Vì cả hai đều thi triển khoái kiếm cho nên kiếm phong quấn vào nhau không thể nhìn rõ được chiêu thức. Tên hán tử thứ hai đột nhiên phi thân đến gần Lăng Hạnh Tiên quát to. Cô nương này đứng làm gì thế? Vừa quát hắn vừa xoẹt trường kiếm chém xuống vai của nàng. Lăng Hạnh Tiên tuy chưa hề có kinh nghiệm giang hồ, nhưng vì đối phương đến hai tên, một tên đang ác đấu với Nhạc Tiểu Long, nàng cũng sẵn đề phòng. Ứng biến của nàng không hề chậm, miệng vừa hú lên một tiếng, lạnh lùng lập tức xuất kiếm lên đỡ. Choang! Hai kiếm chạm vào nhau, bất giác Lăng Hạnh Tiên không tự chủ được, phải lùi lại một bước. Nên biết nội công của nàng hơi kém đối phương, bị đối phương đẩy lùi, nàng nổi giận bước liền lên, lại không thèm nói một lời, tung thân đến đánh liền liên hoàn sáu kiếm. Thần áo đen không ngờ cô nương này lại ương ngạnh đến như thế. Hắn liên tiếp động kiếm sáu lần, bạc sáu thế kiếm liên hoàn của Lăng Hạnh Tiên ra. Không đợi cho đối phương trả chiêu, Lăng Hạnh Tiên áp tới tấn công nữa. Nàng biết trong thái bạch kiếm pháp của phái Hoa Sơn có 18 chiêu cuối cùng lợi hại nhất. Do đó nàng thi triển liền thập bát bang khoái kiếm. Tính của nàng vốn rất nóng nảy, nên 18 chiêu này của nàng rất lợi hại. Trên một chiêu, dưới một chiêu liên tục khiến cho đối phương không kịp nhìn. Hắc y hán tử dường như cũng không có ý đã thương nàng. Hắn chỉ tùy chiêu đối chiêu, xuất kiếm chậm lại, thế nhưng vẫn đủ chặn đứng tất cả thế công của nàng. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long giao đấu với tên áo đen kia đã qua hơn 30 hiệp. Bất giác thắng bại, chính đang ác chiến, tên áo đen ấy lã xuất một chiêu Hải Bất Dương Ba. Thân kiếm hoành ngang, rồi thân kiếm của chàng xuống, hắn lạnh lẽo nói: Hoa Sơn kiếm pháp bất quá cũng tới như thế, tại hạ lãnh giáo như thế cũng đủ rồi. Lời vừa dứt, thân hình của hắn cũ đột nhiên bắn lùi ra. Tên hắn tử cùng động thủ với Lăng Hạnh Tiên cũng đã quá giải hết 18 chiêu kiếm của nàng. Không nói một lời, cùng đồng bọn thu kiếm lại, rồi phiêu hốt chạy đi. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, như cánh chim giọt lên cành cây đại thọ, băng qua cành cây khác rồi không còn thấy đâu nữa. Nhạc Tiểu Long không ngờ đối phương đột nhiên bỏ chạy. Chàng ngay người ra nhìn, ai vẫn cầm trường kiếm nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hạnh Tiên đưa tay sửa mái tóc rồi hậm hực: Đại ca, bọn chúng vừa nói muốn dùng kiếm phân cao thấp, tại sao đột nhiên bỏ chạy? Chúng khinh thường ta hay sao? Nhạc Tiểu Long nhẹ lắc đầu: Nếu luận về võ công e rằng hai tên này hơn chúng ta đó. Lăng Hạnh Tiên không phục: Chúng ta đâu đã bại với hắn đâu. Thì chúng ta không bại, nhưng đã tận lực. Còn chúng ứng phó ung dung, chưa hề sử dụng hết sức. Nói tới đó đột nhiên chàng động tâm tự nghĩ: Hai tên này đa phần là người của Điện Bố Y Sai đến thử xem ta có thật phải là môn hạ của Hoa Sơn hay không. Nghĩ tới đó chàng hiểu liền sự đề phòng của đối phương quả là nghiêm mật. May mà chàng và tiểu muội đã học qua Hoa Sơn kiếm pháp, nếu không ác đã bại lộ hành tung rồi. Lần đến động Sa đảo lần này thật là chỗ nào cũng có hiểm nguy, không thể không cẩn thận đề phòng. Lăng Hạnh Tiên vẫn còn hậm hực: Đại ca cho rằng bọn ấy lợi hại như thế, sao chúng lại bỏ chạy? Chúng chẳng nói Hoa Sơn kiếm pháp chỉ có thế thôi sao? Ấy là vì chúng không cần phải động thủ thêm nữa đó thôi. Lăng Hạnh Tiên hỏi: Đại ca có nhìn ra chiêu số của chúng không? Chàng lắc đầu nói: Ta không có nhận ra, để khi nào có dịp quay về hỏi mẫu thân tất sẽ biết. Rồi đó chàng ngửa đầu nhìn sắc trời nói thêm: Bây giờ có lẽ trời sắp đầu canh, ta nghĩ chắc là tướng tiên sinh sắp đến rồi. Nói xong chàng từ từ bước đến tảng đá, đưa tay vỗ vỗ xuống mặt đá nói: Tiểu muội hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Lăng Hạnh Tiên nghe lời chàng bước đến ngồi xuống bên chàng. Nhân đó chàng nhỏ giọng nói vào tai của nàng: Hạnh tiên, hai người vừa rồi theo ta có thể là người của Điền Bố Y thử thăm dò chúng ta đó. Lăng Hạnh Tiên hơi giật mình, nàng đưa mắt nhìn chàng không lên tiếng. Nhạc Tiểu Long hạ giọng: Tiểu muội, có người đến kìa. Lăng Hạnh Tiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên ngoài con đường có một bóng người cúi đầu đi tới, hai ống tay áo lay động phần phật. Cho con đường quanh co dẫn tới chân núi, theo nhân dạng có thể nhận ra đó chính là tướng mạo của tiên sinh Điền Bố Y. Nhạc Tiểu Long đứng dậy, còn Lăng Hạnh Tiên vẫn còn ngồi chỗ cũ. Điền Bố Y từ xa đã nhìn thấy Nhạc Tiểu Long, lão gia tăng cướp bộ chạy đến vừa cung tay vừa nói: Hiền huynh muội Kỳ thiếu hiệp đã đến lâu rồi ư? Ta bận chút việc nên chậm tới một chút, nhị vị tha lỗi cho. Nhạc Tiểu Long đáp: Huynh muội của tại hạ cũng mới đến không lâu. Tại tử lâu huynh đài ước hẹn tại hạ đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Điền Bố Y nói: Không dám, ta nhìn thấy hiền huynh muội đều có đeo triều thiên kim tiền, thế là đều lên phổ đà dân hương chứ gì. Lên phổ đà dân hương chính là ám hiệu ngụ ý đến Đông Sa đạo. Nhạc Tiểu Long đáp: Nghe lối Đông Hải Long Dương bài yến tiệc ở Thủy Sương cung tiếp khách, huynh muội tại hạ đến xem lễ đây. Đó cũng là ám hiệu, một hỏi một đáp, hai câu ấy đều là ám hiệu quy định của những người muốn đến Đông Sa đạo. Điền Bố Y cười ha hả ôm quyền nói: Ta là Điền Bố Y, giữ nhiệm vụ đón khách, nhị vị đi theo ta. Nói xong rồi chuyển thân đi liền. Nhạc Tiểu Long nhìn theo lão xoay thân về hướng con đường rồi tự bảo: Không lẽ lại quay về thành? Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn bước theo Điền Bố Y. Cước bộ của lão rất nhanh, đi độ nửa dặm bỗng lão bỏ đường lộ rẽ vào một con đê, chạy dài theo bờ sông đến một chỗ dương liễu phất phơ, nước dỗ nhẹ nhẹ vào mạn đê, bên cạnh một tòa nhà to lớn. Lão đến thẳng trước cổng rồi quay lại nói với chàng: Đến rồi. Lão bước lên bậc thềm, đưa tay sao động, vòng đồng reo lên ở cánh cổng, một tiếng a vang lên. Bên trong cánh cổng mở ra, một lão nhân mặc áo xám nhìn Điền Bố Y một cái không hề mở miệng. Điền Bố Y rút ngay ở trong người ra một tấm thiếp bài nho nhỏ giơ lên. Lão nhân áo xám nhìn tấm thiếp bài, gật đầu liền mấy cái, nhưng lại nhìn hai người Nhạc Tiểu Long. Còn hai vị này? Điền Bố Y nói: Nhị vị này là Hoa Sơn môn hạ đến tham dự đại hội. Hai ánh mắt tình anh của lão nhân áo xám nhìn thấy hai triều thiên kim tiền đeo ở trước ngực, lão chậm chạp nhường lối trầm giọng: Có thể vào được. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên theo sau lưng của Điền Bố Y đi quanh co suốt một dải hành lang dài, một lúc rồi mới đến một tòa miếu viện. Điền Bố Y đưa họ vào phòng khách rồi cung tay: Mời nhị vị ngồi đây, đệ xin cáo từ. Nói xong chuyển thân đi liền. Lăng Hạnh Tiên liếc nhìn biểu ca, nàng cảm thấy có gì khả nghi không dám nói ra. Một lúc sau có một đồng tử mặt mũi xinh đẹp, hai tay bưng khay trà tới đặt trước mặt của họ: Mời nhị vị dùng trà. Đặt khay lên bàn, đồng tử khẽ nghiêng thân thi lễ rồi bỏ đi. Lại qua một lúc nữa mới thấy một nữ lang áo đen từ trong đi thẳng ra, đến thẳng trước mặt của họ mỉm cười: Nhị vị mới đến đây tham dự đại hội lần đầu, không biết ai giới thiệu nhị vị vậy? Nhạc Tiểu Long đứng dậy nói: Huynh muội tại hạ phụng mệnh gia phụ tới đây. Nữ lang áo đen nói: Kỷ đại hiệp không đến được ư? Chàng đáp: Gia phụ bận việc không thể phân thân, mới sai huynh muội tại hạ thay mặt tham gia thịnh điển lần này. Kỷ đại hiệp có gửi nhờ thư tín gì nhờ thiếu hiệp mang đến không? Thì ra họ cũng biết chuyện Kỷ thuốc hàng có viết thư rồi. Chàng mỉm cười: Gia phụ có gửi một phong thư sai tại hạ trình lên đảo chủ. Nữ lang áo đen đưa tay ra: Xin thiếu hiệp đưa thư đây cho tiểu tỳ. Thì ra nàng chỉ là một nữ tỳ. Chàng do dự, khi lên đường gia phụ có dặn thư này chỉ trình lên đảo chủ. Nữ lang áo đen cười tự nhiên: Đây là quy định, bất cứ ai được mời Nếu không đến được lại sai đệ tử môn nhân, ắt phải có thư giới thiệu để ban đường chủ xem qua rồi sẽ trả lại. Nhạc Tiểu Long nghe nàng nói như vậy, đành rút thư của Kỷ Thúc Hàn, hai tay đưa lên. Nữ lang áo đen nhận thư, quay mình đi ra khỏi phòng khách. Qua một lúc, nàng quay lại vẫy tay nói: "Ban đường chủ mời nhị vị vào tương kiến." Họ theo nữ lang tới trước một tỉnh thất. Nữ lang vén bức rèm lên: "Mời nhị vị vào đây." Nhạc Tiểu Long bước vào trước, chỉ thấy bên trong có một chiếc giường đàn mộc. Trên giường có một lão nhân râu tóc đen nhấy đang ngồi khoanh chân. Cạnh giường là một ngọn đuốc đỏ rực chiếu sáng cả gian phòng. Đạo nhân từ từ mở mắt: "Các ngươi là con của Kỷ Thúc Hàn phải không?" Âm thanh rất lạnh lùng, không có chút nào thân thiện. Tuy thực sự Nhạc Tiểu Long không phải là con trai của Kỷ Thúc Hàn, nhưng nghe đạo nhân kêu tên họ Kỷ một cách sắp mé, chàng thấy y kiêu ngạo quá đáng, bởi vậy chàng cũng lạnh lùng trả lời: "Huynh muội của tại hạ chính là Hoa Sơn môn hạ Kỷ Niệm Cù và Kỷ Mẫn." "Lão nhân có phải là ban trưởng lão?" Đạo nhân vẫn ngồi trên giường, hoàn toàn không thèm đứng dậy, giọng càng lạnh thêm: "Mời ngồi." Bên cạnh giường có hai cái ghế, Nhạc Tiểu Long không khách sáo ngồi luôn xuống. "Ban đường chủ cho gọi huynh muội của tại hạ vào đây có chi chỉ giáo?" Đạo nhân trà hỏi: "Tại sao phụ thân ngươi không đến?" Giọng hỏi của y rất là ngạo mạn, chàng phản ứng bằng cách lạnh nhạt: "Lão nhân đã xem thư mời rồi, việc gì phải hỏi nữa?" Đạo nhân gằn giọng: "Không trả lời ta rõ ràng, các ngươi không được vào đảo đâu." Chàng nhún vai nói: "Lão nhân muốn hỏi gì xin cứ hỏi đi." Thấy lão quá tự cao tự đại nên chàng trả lời trước sau không thèm gọi lão là lão trưởng hay đường chủ gì cả. Lão đạo nhân cười nói: "Nếu là bình thời ngươi nói với lão phu kiểu đó, ngươi đã chết dưới chưởng của lão phu lâu rồi." Lăng Hạnh Tiên không nhịn được: "Đại ca ta có lỗi gì với lão chứ?" Đạo nhân cười gượng: "Vì các ngươi đường xa tìm đến đây là khách nên tạm tha cho đó." Bỗng nhiên lão quay mặt hỏi vọng ra ngoài: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì đó?" Nhạc Tiểu Long lắng tai nghe thấy, ấy là nửa đêm bên ngoài lặng như tờ, đâu có âm thanh gì khác. Bỗng nhiên nghe nữ tỳ lên tiếng đáp: "Khải bẩm đường chủ, vừa rồi hạ lão bá phát hiện một dạ hành nhân đột nhập vào trang." Lão quát to: "Bắt được hắn chưa?" "Dạ khải bẩm đường chủ, chưa. Hắn bị trúng một chưởng của hạ lão bá chạy mất rồi." Đạo nhân trầm ngâm một chút rồi bảo: "Tên nào đó chịu nổi một chưởng của hạ lão, tất phải là cao thủ trong chính đại môn phái. Tướng mạo của hắn ra sao?" Nữ tỳ thưa: "Cứ theo lời của hạ lão bá thì khinh công của hắn cực cao, nên hạ lão bá cũng không nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ thấy thoáng thân hình cao lớn của hắn mà thôi." Nhạc Tiểu Long tự hỏi: "Thân hình cao lớn, phải chăng là tên hạng sĩ cao nghiệu ngồi cùng bàn với Điền Bố Y?" Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân chạy hỗn loạn, lão đạo nhân hơi động sắc mặt rồi trầm giọng gọi: "Lại có chuyện gì nữa đó?" Nữ tỳ áo đen đứng ở cửa đáp: "Khải bẩm đường chủ, vừa rồi hạ lão bá đột nhiên thổ huyết, thương thế xem ra rất nặng." Đạo nhân hơi lay động thân hình, hai mắt lóe lửa, ngẩng đầu nhìn nữ tỳ. Lão vừa đối chưởng với địch nhân chân khí chắc tổn thương, sao lại không tự biết điều ấy? Tên nào mà lợi hại đến như thế chứ? Lời của lão nói chưa dứt thì chợt nghe bình, vang động tự như là cánh cửa bị đập vỡ ra. Tiếp theo là những binh khí va chạm liên tục, giống như là có nhiều người cùng động thủ. Một tiếng trầm trầm nói: "Các ngươi hãy cầm cự với bọn chúng, để sư phụ vào coi thử." Tiếng nói ấy Nhạc Tiểu Long rất quen thuộc, vì là âm thanh của ác quỷ Sa Ngao. Chợt nghe có người hát lớn: "Nơi đây đâu phải là chỗ cho các ngươi vọng động." Dẫn giọng của ác quỷ Sa Ngao: "Bọn tội danh này chẳng biết sống chết là gì mà." Tiếng đó là một tiếng ầm như tiếng gió, và thân người ngã xuống đất, rồi những tiếng rên rỉ vọng vào ở trong phòng. Ác quỷ Sa Ngao vốn nổi tiếng cao thủ trong chính đại môn phái, ai cũng gờm lão. làm sao mà mấy cao thủ ở đây có thể ngăn cản được lão chứ? Chỉ nghe giọng nữ tỳ hốt hoảng kêu lên, tên nào dám đột nhập vào đây? Hắc quỷ Sa Ngao cười lớn, tiểu nha đầu, mau gọi chủ nhân của mày ra đây đi. Nữ tỳ cười nhạt, muốn gặp đường chủ cũng được, nếu người thắng được ta, ta sẽ đi thông báo. Hắc quỷ Sa Ngao cười ha ha, lão phu là người nào mà thèm động thủ với một tiểu nha đầu ngươi? Nữ tỳ ương ngạnh nói, vậy thì ngươi hãy lui. Tất cả mọi lời đáp ở bên ngoài, bên trong nghe rất rõ. Đạo nhân nọ vẫn ngồi khoanh chân im lặng như không thèm lý tới. Đến lúc này lão mới chậm rãi nói vọng ra, cứ cho hắn vào. Nữ tỳ ứng tiếng, dân, rồi bảo, đường chủ mời ngươi kìa. Rèm cửa vén lên liền, ác quỷ Sa Ngao bước vào. Lão đạo nhân từ từ cung tay chào, xin mời Sa huynh. Ác quỷ Sa Ngao trợn tròn hai mắt, đột nhiên lão lộ vẻ kinh dị. Ngươi là ban huynh, 13 năm trước không phải là đã có lời đồn? Lão đạo nhân vẫn ngồi khoanh chân như cũ, lạnh lùng cười nhẹ. Phải chăng Sa huynh định nói 13 năm trước trên giang hồ đã đồn tin đệ chết rồi, sao hôm nay vẫn còn sống ở đây chứ gì? Ác quỷ Sa Ngao thẳng thốt nhìn lão họ ban rồi hỏi, nếu như vậy ta lại nhớ đến một chuyện. Sa huynh nhớ đến chuyện gì? 13 năm trước trong võ lâm không ít các danh sĩ giang hồ kế tục nhau chết, có phải điều không đúng? Lão họ ban vẫn lạnh lùng, chuyện của người khác làm sao để biết được? Nói tới đó mặt của lão trầm xuống, lão hỏi, chuyện đột nhập võ thám vừa rồi đây, phải chăng là Sa huynh? Ác quỷ Sa Ngao cười gằn, ta đến thẳng đây, việc gì gọi là đột nhập võ thám hả? Đạo nhân họ bàn giật mình, thế thật là kỳ quái. Người này, ác quỷ Sa Ngao không đợi lão nói hết câu, liền cười nói, ta tìm được ban huynh là điều rất hay. Cái thư mời này phải chăng là do ban huynh gửi? Tay áo lão phất tới, một tấm thiếp mời đỏ như máu từ trong ống tay áo của lão bay thẳng vào mặt của lão đạo nhân. Tay phải lão đạo nhân đột nhiên rung lên. Đây là thiếp mời của giáo chủ gửi cho Sa huynh. Phải có thiếp mời này mới được tham dự đại lễ. Sa huynh hãy mau thu hồi lại. Tấm thiếp đỏ bay tới, bị kình lực trong tay của lão đạo nhân chặn lại. Nó từ từ quay lại, bay trở về hướng của ác quỷ Sa Ngao. Kình lực vô hình của đạo nhân khiến Nhạc Tiểu Long ngồi gần có cảm giác như bị một tiềm lực đè ép tới, chàng kinh sợ thầm. Thì ra hai lão mượn tấm thiếp mời ngầm thử nội lực với nhau. Chỉ thấy tà áo vàng của ác quỷ Sa Ngao bị thổi phồng lên, chân của lão bất giác phải lùi về phía sau. Dương tài đón lấy tấm thiếp, lão mở to mắt cười ha hả nói, 13 năm không gặp, không ngờ nội công của ban huynh khác hẳn trước, khiến cho ta phải sáng mắt đó nhờ.